Thiếp thân đặc công, chương 1637, trong phòng bếp Xuân Quang, góc truyện audio.com. Liễu Ngọc trong miệng giấu không được yêu kiều tiếng, cái đó của nàng thành thục khêu gợi thân thể mềm mại đã giấu không được khẽ run lên, đôi mắt tràn đầy u khó chịu ý mà nhìn Phương Giật Thiên, nói. Giật Thiên, ngươi đừng có a, nơi này là tại phòng bếp đây. Ta còn muốn xào rau, ngươi, trước tiên ngươi ra ngoài, trong chốc lát ăn cơm lần nữa. Nói, Liễu Ngọc ở tuyết trắng như ngọc vũ mị trên mặt đẹp đã nhiễm lên điểm một chút đỏ bừng thái độ, nhìn là xinh đẹp động lòng người vạn phần. Sau khi ăn cơm xong sau đó làm gì đây? Phương Giật Thiên là không thuận theo không buông tha, hai tay vẫn là không có rời đi phiến cao ngất no đủ mềm mại, vẫn là tại chặt chẽ nắm, lại chỉ có thể là khó khăn lắm cầm một nửa mà thôi. Ngươi thật ghét, Liễu Ngọc rất giận, còn nói thêm, được rồi, mau đi ra, Thi Thi còn đang ở bên ngoài đây, trong chốc lát nàng đến chỉ muốn đã thấy qua. Thì ta khóa cửa khẩu đóng lại a. Phương Giật Thiên cười tủm tỉm nói. Như vậy sao được, đây là đang phòng bếp, ta còn muốn xào rau đây. Liễu Ngọc tức giận nói, khuôn mặt nhưng cũng là đỏ bừng một mảnh, trong đôi mắt mang theo chút vũ mị liêu nhân thái độ, quả thực là mị hoặc lòng người cực kỳ. Người đây cũng không có biết tại phòng bếp là rất tình thú a. Phương Giật Thiên nói, đã đi qua đem cửa phòng bếp đóng lại. Liễu Ngọc răng ngà thầm cắm tức giận trắng mặt nhìn hắn một mắt, mà lúc này nàng xào như nhau rau cũng ra nồi, liền đem trong nồi đồ ăn thịnh tại đĩa thượng. Mà lúc này, Phương Giật Thiên đã đi tới, nhìn sắc mặt đỏ lên, trong đôi mắt hiện ra điểm một chút u khó chịu ý Liễu Ngọc, hắn chỉ cảm thấy trong lòng vẻ này nhiệt tình thật sự chính là không thể danh trạng bành trướng lên, chớ nói chi là Liễu Ngọc người mặc đồ mặc ở nhà phía dưới căn bản chính là không che giấu được cái kia phong du thành thục thân thể mềm mại đường cong. Liễu Ngọc ít như vậy phụ có tầm thường nữ nhân không sở hữu thành thục cùng thủy nộn, nàng toàn thân cao thấp mỗi một phần mỗi một tấc da thịt giống như là chín như, nhẹ nhàng khẽ cắn đều tiết ra ngọt ngon miệng chất mật. Giật Thiên, người này là nhiều kiểu nhiều. Liễu Ngọc nhìn đi tới đích Phương Giật Thiên, trong miệng giấu không được rất giận, cặp kia vũ mị đôi mắt là giận Phương Giật Thiên một mắt, nhưng mà nàng nói như vậy không thể nghi ngờ là đã ngầm đồng ý Phương Giật Thiên cử động. Lúc này mới có thể thể nghiệm khác nhau vui vẻ cùng người đẹp hay không phải là. Phương Giật Thiên mở miệng nói, đã đi tới Liễu Ngọc trước mặt trước thân thủ nhẹ nhàng mà nắm ở Liễu Ngọc hết sức nhỏ mềm mại vòng eo trong lòng bàn tay thoáng nắm chặt phía dưới, đã thật sâu cảm giác đến Liễu Ngọc vòng eo phòng mềm mại cùng thủy nộn, cảm thấy là có thể kích khởi một người nam nhân trong lòng ẩn núp cực nóng tình cảm. Liễu Ngọc trong miệng giấu không được duyên dáng gọi to tiếng, thân hình mềm nhũn, cả người liền là tê liệt ngã xuống tại Phương Giật Thiên trong ngực, cái đó của nàng thành thục và phong du thân thể mềm mại tựa hồ là mềm yếu vô lực như, hai tay cũng giấu không được ôm lấy Phương Giật Thiên đích thân thể. Phương Giật Thiên hôn nhẹ Liễu Ngọc trên mặt theo khuôn mặt của nàng bóng loáng như ngọc vẻ mặt thuận thế hôn xuống, sau đó đã hôn lên cái đó của nàng tuyết trắng trắng nõn cổ trắng, tay trái là theo Liễu Ngọc đồ mặc ở nhà vạt áo. gocchuyenaudio.com, duỗi giò xét ra cầm phiến để cho hắn gọi là thần hồn điên đảo to lớn mềm mại. Ngoài ra, Phương Giật Thiên tay phải nhưng cũng là và không an phận theo Liễu Ngọc mặc trên người đồ mặc ở nhà quần duỗi giò xét ra, nháy mắt Liễu Ngọc đích thân thể phảng phất như bị điện giật như là kịch liệt không ngừng run rẩy lên. Nàng trong miệng thở gấp thở phì phò, mị nhãn như tơ, dài hơi thở mùi đàn hương từ miệng là a ra từng đường cực nóng như lửa như khí tức, đôi mắt nhìn Phương Giật Thiên, cái đó của nàng lửa nóng kiểu diễm cặp môi đỏ mọng đã là hôn lên Phương Giật Thiên miệng, bắt đầu một phen sầu triền miên cực nóng ôm hôn lên. Không bao lâu, Phương Giật Thiên là có thể cảm giác được Liễu Ngọc mặc trên người là nhỏ bên trong trở nên ấm áp lên, mà Liễu Ngọc kia đôi thon dài rất tròn tuyết trắng đùi là kẹp chặt không ngừng, với Phương Giật Thiên mỗi một lần trêu chọc thân thể mềm mại của nàng cũng muốn khống chế không nổi run rẩy, căn bản chính là khó có thể mình. Rất nhanh, từng tiếng đè nén tiếng thở gấp âm đã quanh quẩn tại trong phòng bếp, Liễu Ngọc tự nhiên là không dám lớn tiếng và tận tình yêu kiều lên tiếng, bên ngoài sẽ có Thi Thi, tuy nói Thi Thi lại còn rất nhỏ, còn không hiểu những sự tình này, nhưng Thi Thi nếu nghe đến mấy người thanh âm cũng có thể tò mò đi tới. Liễu Ngọc hai tay chống tại phòng bếp trên mặt bàn, y phục trên người được vén lên tới trên, mà nàng nguyên bổn mặc quần dài cũng đã là bị chóc ra xuống, thon dài tuyết trắng trên chân đẹp đã hướng về sau cao cao vỉnh lên khá mà dậy màu mỡ và tròn mép cực kỳ đích mông đẹp. Phương Giật Thiên kìm nén không được trong lòng như lửa nhiệt tình, hai tay nắm cả Liễu Ngọc mềm mại eo nhỏ, đã bắt đầu phen này cuồng phong bạo vũ như thế xong. Đột nhiên, Liễu Ngọc trong miệng đã gọi phát ra từng tiếng mê ly và rung chuyển lòng người yêu kiều thanh âm, mà cái đó của nàng đẫy đà lăn vỉnh lên mông đẹp là cao cao gõ, nghênh hợp với Phương Giật Thiên mỗi một lần cũng làm cho nàng thể xác và tinh thần linh hồn đã là bị run rẩy chảy nước rút. Cũng không biết trải qua bao lâu, bên ngoài Thi Thi đang tại phối hợp chơi lấy, Phương Giật Thiên cho nàng mua là nhỏ lễ vật làm cho nàng trong lòng cực kỳ cao hứng, trừ cái đó ra còn có một đống lớn ăn ngon, bên cạnh chơi vừa ăn nàng thật đúng là đã vào vong ngã chi cảnh. Chơi một hồi lâu sau đó, nàng tựa hồ là cảm thấy cũng ngoạn cu liễu, dương lên khuôn mặt của nàng phấn khắc ngọc mày như tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, đột nhiên nhớ tới Phương ca ca đi vào trong phòng bếp tìm nàng mẹ sau đó không có trở ra qua. Thi Thi đã đứng lên, rảo bước bắp chân đông đông đông hướng phía phòng bếp phương hướng chạy tới. Là thấy cửa phòng bếp là giam giữ, nàng đang muốn đưa bàn tay nhỏ bé phát một chút cửa ra vào đích thời gian, là thấy cửa ra vào đột nhiên mở ra, Phương Giật Thiên cùng mẹ của nàng đi ra. Thi Thi, ngươi, làm sao ngươi chạy tới nơi này? Liễu Ngọc thấy Thi Thi, khuôn mặt của nàng lưu lại quyến rũ ửng hồng vẻ khuôn mặt đã đỏ lên nổi lên. Mẹ ta vừa mới tới là thấy cửa ra vào mở ra. Phương ca ca ngươi ở bên trong cùng mẹ khẳng định sao? Thi Thi nháy một đôi long lanh thanh tịnh thật lớn con mắt nhìn Phương Giật Thiên hỏi. Đúng vậy à, với ngươi mẹ nói chuyện đây. Đi chúng ta đi ăn cơm sao? Phương Giật Thiên cười, đã thân thủ ôm lấy Thi Thi. Liễu Ngọc tức giận trắng mặt nhìn Phương Giật Thiên một mắt liền đem đồ ăn đã là. Góc chuyện audio.com, đầu đến trên bàn cơm, sau đó nàng vốn là hướng phía trong toilet đi tới. Phương Giật Thiên nhìn Liễu Ngọc đường cong nổi bật dáng người, giấu không được cười cười, dư vị trong phòng bếp cái kia từng màn thật đúng là để cho hắn làm cho lòng cũng thấy rung động không ngừng. Trong chốc lát sau đó, Liễu Ngọc đi ra, cặp kia vũ mị đôi mắt nhìn Phương Giật Thiên, có vẻ u khó chịu không ngừng, nàng đi tới ngồi ở trên bàn cơm, nói. Đúng, Giật Thiên, hiểu tình không phải là cũng ở tại nơi này bên cạnh a, nghỉ không đem nàng kêu đến cùng nhau ăn cơm a. Ta tới thời gian gọi điện thoại cho nàng, nàng đang theo bạn bè ở bên ngoài đi dạo. Nàng nói sau khi trở về trực tiếp đến ngươi tại đây. Chúng ta ăn trước a, Phương Giật Thiên nói, Liễu Ngọc nghe vậy sau đó nhẹ gật đầu. Nguyên lai like một vài ngày trước Phương Giật Thiên sớm đã là an bài Liễu Ngọc cùng Lâm Hiểu Tình hai người đã gặp mặt các nàng hai nữ nhân này cũng là bị Phương Giật Thiên sắp xếp mảnh đất ở chỗ này cư xá ở một ngày nào đó các nàng đều gặp mặt hơn nữa biết rõ lẫn nhau cùng Phương Giật Thiên quan hệ trong đó. Vì vậy Phương Giật Thiên đã sớm một chút làm cho các nàng gặp lại tuy nói lúc ấy hai nữ nhân này đã là hơi u oán chẳng qua các nàng cũng hiểu rõ Phương Giật Thiên phong lưu bản tính cũng là không nói gì. Ngược lại đang không ngừng liên hệ chung là đã hoàn thành không có gì giấu nhau tốt tỉ muội, mà Lâm Hiểu Tình là ưa thích Thi Thi không ngừng, thường thường xuống ca quay trở lại đều đến cùng Thi Thi chơi một hồi lâu. Mà tự nhiên là Phương Giật Thiên vui với nhìn thấy, cách chương.